Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 64, ta đại nhật chiếu làm sao chọc tới ngươi rồi. Thái gia gia, ngài đừng nói giỡn, ngài thứ này như thế quý giá, đột nhiên cho ta làm cái gì? Lâm Phi Phàm liên tục khoát tay, hắn làm sao dám muốn, ta quý giá này nhiều thứ, tiên tuyền rượu nếp cổ ngươi không cũng uống. Cự linh quyền ngươi không phải cũng học được. Cho ngươi một cái luyện long chỉ có gì ghê gớm đâu. Trần Thanh Sơn ha ha cười nói, ngươi yên tâm. Ta cũng không phải là muốn đem này luyện long chỉ cho ngươi. Dù sao thứ này vẫn luôn có người lo lắng. Ta là muốn đem này luyện long dịch cho ngươi. Ta không phải ý tứ này. Ta tự nhiên là tin được ngài cũng tin được đại hào. Chỉ là thứ này chân quý như thế. Chấm ngoặc kép. Thứ này kỳ thật cũng không có ngươi nghĩ chân quý như vậy. Ít nhất với ta mà nói, hắn cũng không chân quý như vậy. Bởi vì ta trong tu luyện cũng không muốn nó phụ trợ. Ta sở dĩ không cho bọn hắn, cũng không phải là bởi vì ta hữu dụng, mà là bởi vì ta không hy vọng đối thủ của ta đạt được nó. Ta đem hắn tặng cho ngươi, cũng là có chính ta tư tâm tồn tại. Người biết, Gia Hào mặc dù là tu sĩ, nhưng mà thiên phú, Thái Gia Gia, người này quá hại người. Ta mới là ngươi trực hệ. Ha ha ha, người buổi sáng chính mình mới vừa mới nói qua. Được rồi, dù sao cũng không có người ngoài. Ta liền nói thẳng đi. Hiện tại thế giới là những người tuổi trẻ các ngươi thế giới. Ta lão gia hỏa này mặc dù còn có đem năng lực, có thể bảo vệ được các ngươi tạm thời. Nhưng mà tương lai lại ai cũng không nói chắc được. Nhất là Gia Hào. Hắn phải thừa kế gia tộc sản nghiệp. Lại là dùng tu sĩ thân phận. Này liền có thể sẽ có rất nhiều phiền phức liên tiếp tới cửa. Ngươi là bạn của Gia Hào. Khả năng cũng sẽ lây dính những này nhân quả. Liền như là hôm nay. Chúng ta tu chân một đường. Tối kỵ nhân quả. Thiên đạo thăm thẳm. Nhân quả tuần hoàn. Cho nên, nhường ngươi biến mạnh hơn một chút. Đối chúng ta mà nói tự nhiên cũng là có chỗ tốt. Trần núi vẫn xanh cười ha hả bộ dáng. Nhưng Lâm Phi Phàm cũng không tin. Tu vi của hắn cao thâm đến mức này. Làm sao có thể cần chính mình chiếu ứng. Đây chỉ là muốn để cho mình nhận lấy cái kia luyện long chỉ lấy cớ. Lâm Phi Phàm nhìn xem Trần Thanh Sơn bưng lấy cái kia luyện long chỉ. Cảm giác hết sức khó xử. Trần Gia Hào vỗ vỗ Lâm Phi Phàm. Nói, huynh đệ, Thái Gia Gia cho ngươi ngươi liền thu tốt. Ta tình cảm huynh đệ, ta Thái Gia Gia liền là của ngươi Thái Gia Gia. Người nhà mình cho ít đồ, có gì có thể nhăn nhó. Vậy xin đa tạ rồi. Gia đình thành tâm thành ý. Lâm Phi Phàm mặc dù ngượng ngùng, nghĩ thầm tương lai có cơ hội, nhiều giúp đỡ đại hào chính là. Lâm Phi Phàm cởi xuống trên cổ treo tinh bình dầu. Này là trước kia tiểu hoa yêu cho hắn luyện chế một chút tinh dầu. Sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Chỉ là quên hiểu rõ bên dưới mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại có đất dụng võ. Trần Thanh Sơn đưa tay một ngón tay đoàn kia nước. Nho nhỏ một đoàn nước lập tức chảy vào trong bình. Lâm Phi Phàm cài tốt nắp bình. Nhét vào cổ áo. Như thế liền vẹn toàn đôi bên. Thật sự là một cái cẩn thận hài tử. Trần Thanh Sơn trong lòng âm thầm gật đầu. Kỳ thật, Trần Thanh Sơn đưa ra muốn đem thứ này đưa cái Lâm Phi Phàm. Một mặt là để tỏ lòng cảm tạ. Một mặt khác cũng là dự định muốn thử dò xét một phen Lâm Phi Phàm. Hắn đặc địa đem hòa luyện long chỉ chỗ tốt nói thẳng ra. Còn đưa ra nhân giới linh khí thưa thớt. Chính là bởi vì Lâm Phi Phàm có thể tùy ý ra vào huyền giới tiện lợi. Nếu như lợi dụng tiện lợi. Hắn tùy tiện là có thể đem cái kia luyện long chỉ lấp đầy. Như thế một cái hấp dẫn cực lớn bày ở trước mặt. Dù cho đối mặt Nhan Gia phần này uy hiếp tiềm ẩn. Lại có bao nhiêu người có thể không xúc động. Nhưng Lâm Phi Phàm liền không có. Mặc dù cuối cùng tiếp nhận này luyện long dịch. Nhưng hắn cũng không phải là ngấp nghé luyện long dịch lực lượng. Hắn có thể nhìn ra Lâm Phi Phàm đáy lòng tinh khiết. Đối mặt dụ hoặc y nguyên có thể đem cầm bản thân. Phần này định lực, phần này quyết tâm, tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. cái này Lâm Phi Phàm có thể thâm giao a. Kỳ thật, này luyện bên trong ao rồng, quý giá nhất cũng không phải là này ao, mà là cái kia con rồng nhỏ. Lâm Phi Phàm mang đi nước, cũng liền mang đi tiểu long. Kỳ thật này luyện long trì đã triệt để biến thành bình thường linh bảo. Đương nhiên, Trần Thanh Sơn sẽ không nói toạc ra, bởi vì vốn là liền định muốn đưa cái Lâm Phi Phàm. Cứ như vậy, ngược lại tốt hơn rồi. Đám người lại trong thư phòng hàn huyên một hồi. Nói ra năm đó Thái Gia Gia đã từng tham gia qua một trọi hai chiến, nhưng mà đều không phải là người phàm tầng trên mặt, mà là tu sĩ tầng trên mặt. Thái Gia Gia ngươi nói, năm đó quốc gia chúng ta cũng có tu sĩ, vì cái gì thế chiến thứ hai thời điểm không chạy đi bên kia đem bọn hắn Nhật Chiếu Đại Thần tiêu diệt? Trần Gia Hào vỗ đùi nói, Nhật Chiếu Đại Thần? Trần Thanh Sơn không hiểu, ánh sáng mặt trời làm sao chọc ngươi rồi? Liền là bên kia cái kia mạnh nhất thần. Huynh đệ, không có chuyện nhiều đọc đọc khóa ngoại sách báo. Vậy liền gọi Thiên Chiếu Đại Thần. Lâm Phi Phàm bụng mặt nói. Nhìn trời chiếu, nói sai, thực tình là nói sai a. Ta đang nghĩ ngợi đi ánh sáng mặt trời chơi a. Sau đó liền thuận miệng nói ra. Huynh đệ ngươi phải tin tưởng ta à? Ha ha ha, nhược trí đi, thật hối hận không có mở điện thoại cho ngươi thu hình lại a. Huynh đệ ta sai, Thái Gia Gia ngươi mau nói đi. Trần Thanh Sơn nói, kỳ thật, hiện tại có rất nhiều mới xây sĩ đều tại hỏi vấn đề này. Các ngươi sẽ hỏi ra cũng không kỳ lạ, ta nói một chút cũng không sao. Thiên Chiếu Đại Thần là thần, mà tu sĩ là tu sĩ. Tu sĩ vô luận mạnh bao nhiêu, nghĩ muốn tiêu diệt thần, đều là không thể nào. Mà chúng ta bên này thần liền càng thêm không có khả năng đi đối phó bên kia thần. Dù sao này là nhân giới chiến tranh, cũng không phải thần giới chiến tranh. Nhân giới chiến tranh, hai bên tu sĩ mặc dù đều có động tác, lại một mực bảo trì khắc chế. Bởi vì tu sĩ một khi động thủ, nhân giới sẽ sinh linh đồ thán. Uy lực có thể sẽ so năm đó đạn hạt nhân càng thêm đáng sợ. Cho nên, ám chiến tuy có, lại đều không phải là xung đột chính diện. Nguyên lai là như thế. Kỳ thật Lâm Phi Phàm cũng có cái nghi vấn này. Dù sao tu sĩ sinh mệnh dài dằng dặc, chắc chắn trải qua năm đó tàn khốc thời kỳ. Làm tu sĩ gì không có đứng ra liền vẫn luôn là Lâm Phi Phàm đáy lòng nghi vấn. Bất quá bây giờ cơ bản cũng hiểu. Vậy mà theo không tùy tiện vận dụng đạn hạt nhân là một cái đạo lý. Vì cái gì nước Mỹ dám dùng? Bởi vì người ta mạnh a. Hàn huyên một hồi, Lâm Phi Phàm khéo léo từ chối ở lại đây ăn cơm chiều mời. Đứng dậy cáo từ, bởi vì vừa mới phát sinh một loạt sự tình, Trần Thanh Sơn cũng chưa quá nhiều giữ lại, đưa tiễn Lâm Phi Phàm. Trần Gia Hào chạy đến Thái Gia Gia trong phòng. Thái Gia Gia, người thật dự định cứ tính như vậy? Trần Gia Hào mang trên mặt bất mãn. Được rồi, Trần Thanh Sơn cười ha hả nói. Gia đình đều hai lần khi dễ tới cửa. Người cứ tính như vậy. Trần Gia Hào lại từ tủ lạnh móc ra hai cây kem. Hai ông cháu một người một cây ăn. Tính toán thôi. Dù sao cái kia Nhan Nhược Nam cũng là số khổ hài tử. Trần Thanh Sơn nói. Ngài nhưng kém chút bị thất thải lưu ly trận cho biến thành bị thương nặng. Bọn hắn nhưng phải bắt được ta tới uy hiếp ngươi giao ra luyện long trí. Ngài không phải tốt như vậy tính tình a. Thật coi như xong. Trần Gia Hào tiếp tục truy vấn. Lúc này, A Thất đi đến. Tiểu thiếu gia, chủ nhân hiện tại đã sắp tức nổ tung. Hắn chỉ là không muốn ở ngay trước mặt ngươi nổi giận mà thôi. Trần Gia Hào cười hắc hắc. Ta liền biết, Trần Thanh Sơn sắc mặt nghiêm. A Thất, ngươi làm sao tại hài tử trước mặt tiếp ta nội tình? A Thất lại cười nhạt một tiếng. Chủ nhân, dù sao ngươi biểu hiện này quá mức rộng rãi. Đừng nói là tiểu thiểu gia không tin. Đoán chừng ta, cái kia Lâm Phi Phàm chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Như ngươi mạnh như vậy người, sẽ như thế nén giận. Trần Thanh Sơn nghiêm mặt, nói. Ta loại cường giả cấp bậc này, mọi cử động có người chăm chú nhìn. Lúc ấy cổ nhã cái nha đầu kia vẫn luôn giấu ở bên cạnh. ta tự nhiên muốn biểu hiện ra lạnh nhạt tới. Từ khi ta tiến giai linh anh tu vi về sau, bên này ra chuyến cánh cửa, trên trời vệ tinh đều thời khắc nhìn ta. Quốc gia đối với chúng ta loại cấp bậc này tu sĩ xem gấp vô cùng. Ta tốt xấu là màu đỏ gia tộc, coi như có khả năng. Cái kia Nhan gia phát triển một mực không thuận lợi, hắn nhưng căn bản không biết, còn không phải hắn phô trương quá mức, cấp trên một mực tại tận lực chèn ép hắn sao? Lại nói cái kia Nhan Mộng Trời ạ, này đều đã bao nhiêu năm? A Thất nói, năm đó ngươi cùng Nhan Mộng Trời cùng nhau tranh đoạt này Luyện Long Chỉ, kết quả ngài càng hơn một bậc, đem cái kia Luyện Long Chỉ đoạt lấy. Mấy chục năm qua, hai người các ngươi cũng không có ít khai chiến qua, mà ngươi lại thắng nhiều thua ít. Hắn tự nhiên không cam tâm. Lần trước ngươi đi nhà hắn, hắn đang lúc bế quan. Lần này bày mưu đặt kế Hồ Dũng bọn hắn đến. Dùng cảm giác của ta, khả năng này là hạ chiến thư tới. Trần Thanh Sơn sắc mặt lạnh dần. Chúng ta những tu sĩ này nhưng mà đều là sắp bị xã hội đào thải ra hòa. Hỗn đản này còn như thế không biết thu lại. Chẳng lẽ hắn không biết? Được rồi, được rồi. Nếu hắn muốn tiếp tục chơi, ta đây liền bồi hắn chơi. A Thất, chuẩn bị một chút, mang lên mấy người đệ tử. Chúng ta lại đi Nhan gia. Ta phải duy nhất một lần đem hắn đánh sửa lại. Trần Gia Hào trong mắt đều phát sáng. Thái Gia Gia, ta cũng đi. Van xin ngài. Trần Gia Hào gần như dùng cầu khẩn. Bởi vì lúc trước loại sự tình này Trần Thanh Sơn cho tới bây giờ đều không mang theo hắn. Nhưng lúc này đây hắn thật chính là vô cùng muốn đi a. Bởi vì hắn vô cùng muốn theo Lâm Phi Phàm thật tốt nói khoác một phen chính mình Thái Gia Gia có bao nhiêu lợi hại. Tốt, vậy liền cùng đi. Ta cho ngươi ba cái bảo mệnh vàng phù. Gặp được sự tình không đúng, ngươi liền lập tức thi triển vàng phù rời đi. Ta biết, ngài yên tâm. Sáng mai, chúng ta liền đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.